Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, bắt đầu. Thình thịch, Lâm Thiên lại một lần nữa đem Sabo đẩy lui. Lâm Thiên chính mình cũng không biết là bao nhiêu lần đem Sabo đánh lui. Có thể Sabo mỗi lần bị đánh ngã, đô hội không chịu thua xông lên. Hơn nữa ngay từ đầu đáo hiện tại, Lâm Thiên phát hiện Sabo thực lực tăng cường không ít. Phía trước Sabo ngay cả mình y phục đều không gặp được. Hiện tại đã có đến vài lần kém chút bị hắn đụng tới y phục. Lâm Thiên phi thường kinh ngạc. Cái này cùng chính mình tại vừa mới bắt đầu ở hải quân bên trong huấn luyện giống nhau. Mỗi một lần chiến đấu và huấn luyện, đều có thể cảm nhận được chính mình chiến lực ở nhỏ bé đề cao. Cũng chính là loại này không chịu thua tinh thần cùng ở trong chiến đấu đề cao thực lực. Lâm Thiên mới có thể vẫn đẩy lui Sabo cũng không tổn thương hắn. Cho hắn đương bồi luyện. Đánh lâu như vậy, giữa chúng ta thực lực sai biệt ngươi cũng có thể rõ ràng. Ngươi xác định ngươi còn muốn bên trên, Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Bỗng nhiên, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Còn nữa, đánh lén loại này sự tình với ta mà nói có thể không có chỗ nào sai. Vừa dứt lời, Lâm Thiên thân hình một cái biến mất ở trước mắt mọi người. Chờ mọi người tìm được Lâm Thiên thân ảnh lúc, Lâm Thiên đã lơ lửng giữa trời. Một tay mọc lên lòng bàn tay hướng về phía một cái tiểu cô nương. Nữ hài cũng huyền phù ở giữa không trung. Bất quá nhìn tiểu cô nương không ngừng giãy giụa tứ chi. Hiển nhiên tiểu cô nương cũng không phải tình nguyện huyền phù ở giữa không trung. Gì? Tại sao là một cái tiểu cô nương? Lâm Thiên âm thầm kinh ngạc nói. Đây là một cái người mặc liên y váy ngắn, giày cao gót, có chứa kính an toàn tiểu cái mũ cô gái xinh đẹp. Không chờ Lâm Thiên nói, cái này bị Lâm Thiên bắt được nữ hài bỗng nhiên phát sinh ô ô tiếng khóc. Vừa nghe đến nữ hài tiếng khóc, Lâm Thiên liền đau đầu không gì sánh được. Nhu liễu nhu đầu, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là đem cô gái này phóng trên bong thuyền. Vừa đến trên bong thuyền khôi phục tự do, cô gái này tiếng khóc bật người liền tiêu thất. Nhìn cái này thay đổi một màn, Lâm Thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Lẽ nào One Piece trong nữ hài từ nhỏ đã nghiêu bức như vậy sao? Sabo vội vã chậm chậm đi tới, quan tâm hỏi câu: Ala, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Sabo, cái này hải quân quả nhiên cùng thuật lại giống nhau hung tàn. Hắn khi dễ ta, nhanh lên một chút giúp ta đánh hắn. Câu Ala chỉ vào Lâm Thiên tức giận nói. Nghe được câu Ala, Lâm Thiên cùng Sabo liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ngươi không thấy được ta đều bị người ta đánh thành như vậy phải không? Còn muốn ta đi đánh người ta? Ta bị người ta đánh thì tốt rồi. Sabo thầm nghĩ nói. Lâm Thiên thì là nhìn lướt qua chính mình vừa rồi đứng địa phương. Đầy đất nho nhỏ đồ châm. Da đầu không khỏi tê dại. Chính mình không hề làm gì cả. Chỉ là đem ngươi bắt lại. Cái này kêu là hung tàn. Vậy ngươi đây là cái gì? Đương nhiên, những thứ này chỉ là Lâm Thiên cùng Sabo ở trong lòng nghĩ nghĩ. Không dám nói ra. Nữ hài tử nếu như nóng giận, đây chính là rất khó làm. Được rồi, ta muốn đi ngủ khôi phục thể lực. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Tối hôm nay nhưng là rất mệt mỏi. Sẽ không với các ngươi trò chuyện nhiều. Lâm Thiên phất phất tay, nhẹ nhàng nhảy mấy cái, liền nhảy lên cột buồm chính bên trên chính là cái kia khán đài. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, cũng tiết kiệm muốn Ivankov dẫn đường, còn không bằng ở bên trong ngủ một cái. Ngược lại bên trong không gian cũng lớn, cũng có thể là tùy thời chú ý tới tình huống bên ngoài. Lúc này, mặt khác hai cái quân cách mạnh cán bộ vừa rồi cùng Lâm Thiên đánh nhau Sabo cùng Kala cũng đã đi tới. Ivankov cười hỏi, hip hop hip hop. Sabo baby, thế nào? Biết cái này cái thế giới chân chính thiên tài mạnh bao nhiêu đi? Hừ, Sabo không trả lời, chỉ là lạnh rên một tiếng. Đưa ánh mắt chuyển hướng phía trên Lâm Thiên. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, mình nhất định muốn đuổi kịp phía trên Lâm Thiên. Kế tiếp, Long đem vừa rồi cùng Lâm Thiên trò chuyện với nhau nội dung cùng kế hoạch cùng mọi người nói một lần, muốn mọi người đều tự đi chuẩn bị căn cứ hải quân bên trong. Tuy là hiện tại đã là quá nửa đêm, có thể toàn bộ căn cứ hải quân còn là đèn sáng sủa. Hết thảy hải quân đều đã leo lên chiến hạm. Nhóm đầu tiên hải quân đã chuẩn bị xuất phát. Bên bờ, Suru để lấy phòng ngừa vạn nhất. Lần nữa, đối bản bộ phận trung tướng môn nói ra. Nhớ kỹ, lần này đối mặt những hải tặc đó. Bất năng liều mạng, ta vận chuyển trích là giả thiên thượng kim. Không có tất vì thế tạo thành binh sĩ thương vong. Trong trận chiến đấu này, chúng ta muốn vừa đánh vừa lui. Muốn xây dựng thành một loại hải quân không kiên trì nổi lui về phía sau biểu hiện giả dối. Mà cuối cùng cho lựu đạn nổ thời cơ phải nhìn ngươi. Không thể đem hải quân cũng liên lụy vào trong lúc nổ tung. Cô ra gật một cái. Bom dẫn bạo khí. Vừa rồi Suru đã giao cho cô ra. Cho nên lần này cô ra trên vai trách nhiệm rất nặng. Cái này lại bực nào nếm không phải khảo nghiệm. Suru lần nữa nói bổ sung. Cô ra, ở ngươi đem hải tặc bên trong này cao đoan chiến lực giải quyết về sau. Thặng dư hải tặc hải quân đủ để đối phó về sau. Ngươi phải nhanh chóng đuổi tới bên này. Nghe được Suru trong giọng nói cấp thiết cùng lo lắng. Cô ra nhíu mày, Suru trung tướng nói như vậy. Nhất định là Suru trung tướng phát hiện cái gì địa phương xuất sai lầm. Mở cửa hỏi, lẽ nào lần này kế hoạch xuất sai lầm rồi không? Không có, Suru khẽ lắc đầu một cái nói. Chẳng qua là ta vừa rồi có loại dự cảm không tốt. Phảng phất tối hôm nay kế hoạch sẽ có biến hóa rất lớn. Suru chính mình dự cảm luôn luôn đều là rất chính xác. Tăng mấy lần giúp mình thoát khỏi nguy hiểm. Chính là bởi vì như vậy, Suru mới sẽ cảm thấy lo lắng. Nhưng cũng chỉ là chính mình dự cảm. Cũng có sai lầm thời điểm. Hiện tại tình huống này cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch hành sự. Đến lúc đó chỉ có thể kỳ vọng cô ra bên này có thể nhanh lên một chút giải quyết rồi. Cô ra gật đầu, cùng còn lại ba vị trung tướng đái lĩnh nhóm đầu tiên hải quân đi đầu đăng thượng quân hạm. Hộ tống mấy chiếc kia giả chuyên chở thiên thượng kim đội thuyền. Đi đầu lái ra căn cứ hải quân. Mới ra căn cứ hải quân không có chạy rất xa. Cô ra liền có thể cảm giác được bên cạnh trong bóng tối có mấy chiếc đội thuyền. Vẫn theo đuôi ở tại về sau. Không cần phải nói nhất định là hải tặc điều tra đội thuyền. Jonathan thiếu tướng đồng dạng cảm ứng được. Thấp giọng nói ra. Xem ra những thứ này hải tặc hoàn toàn là điên cuồng. Cứ nhiên thời khắc phái người giám thị căn cứ hải quân. Vẫn như thế minh mục trương đảm theo chúng ta. Jonathan vốn là hẳn là một mình xuất lĩnh một con thuyền hải quân chiến hạm chiến đấu. Nhưng này bên nhất định phải có một chí tướng hình chính là nhân vật tại trung quân tọa trấn. Phát sinh đột nhiên tình huống lúc có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Mà hải quân trong hàng tướng lãnh ngoại trừ Suru bên ngoài cũng chỉ còn lại có Jonathan. Suru phải bảo vệ chân chính thiên thượng kim. Cái này gánh nặng đương nhiên chỉ có thể giao cho Jonathan. Bởi vậy Jonathan chỉ có sẽ xuất hiện tại cô ra trên thuyền. Đây chẳng phải là chúng ta cần sao? Hết thảy hải tặc đều tại ta môn bên này. Như vậy kế hoạch chỉ có kế tục thi hành theo. Cô ra bình tĩnh nói rằng. Nếu như vậy, chúng ta đây thẳng thắn đem động tĩnh gây lớn hơn một chút. Như vậy đối với Vu Hạc trung tướng bọn họ mà nói. Càng có lợi hơn. Jonathan trầm tư nói. Xoay người lại hướng về phía sau truyền lệnh quan hạ lệnh. Mệnh lệnh, đem trên thuyền hết thảy ngọn đèn chạy đến sáng nhất. Đem cái này mệnh lệnh chia còn lại hải quân. Nghe được cái này mệnh lệnh, truyền lệnh quan một cái liền hôn mê. Hiện tại loại tình huống này không phải hẳn là đem ngọn đèn tắt. Nếu như ngọn đèn mở, lớn như vậy đội tàu, nhất định sẽ đem chu vi hải tặc đều hấp dẫn tới. Kiến truyền lệnh quan không có động tác, Jonathan không phải giải khai nói ra, làm sao vậy, tại sao không đi nhắn nhủ mệnh lệnh, đạp một tiếng, truyền lệnh quan kính lấy chào theo nghi thức quân đội nói. Thiếu tướng tiên sinh, cái này mệnh lệnh là sai lầm, khó sợ ngươi muốn rút lui hết ta đây cái truyền lệnh quan. Ta cũng sẽ không nhắn nhủ cái này mệnh lệnh, Nghe xong truyền lệnh quan, Jonathan không khỏi cười. Yên tâm, truyền lệnh quan tiên sinh. Cái này mệnh lệnh thế nào ta biết? Người chỉ để ý đi tới đạt đến a. Ngoặc kép, cô già cũng mở miệng nói. Nghe theo Jonathan thiếu tướng mệnh lệnh. Hôm nay hắn mệnh lệnh ở toàn bộ hải quân trong hạm đội là tối cao. Mỗi người đều phải vô điều kiện tuân thủ. Phải, trung tướng tiên sinh nhìn giống nhau truyền lệnh quan thân ảnh của Jonathan hướng về phía cô ra nói tiếng cảm tạ. Hiện tại loại tình huống này là không có khả năng đối với những thứ này hải quân sĩ binh giải thích nhiều như vậy. Cho nên cái này cô ra đem quyền lực giao cho chính mình. Đối với mình mà nói có cực trợ giúp lớn. Long thủ lĩnh, hải quân hạm đội đã từ căn cứ hải quân Tây Bắc phương hướng xuất phát. Một gã quân cách mạnh chậm chậm đi tới đưa tin đáo. Long hạ lệnh, mọi người bắt đầu hành động. Dương Phàm hướng phía căn cứ hải quân Đông Nam phương tiến về phía trước. Phải, thủ lĩnh quân cách mạnh đại thanh ứng đạo. Sau đó chạy đi thông báo này sớm đã chuẩn bị hảo quân cách mạnh môn. Hạ hết mệnh lệnh, Long cúi đầu hướng về phía Sabo nói ra. Sabo, người đi tới thông báo Lâm Thiên. Càng hắn nói hành động đã bắt đầu. Không cần thông chi, ta đã biết rồi. Lời còn chưa dứt, một đạo đang nói đã từ bên trên bầu trời vang lên. Lâm Thiên trực tiếp từ không trung bay xuống. Giấc ngủ này thoải mái. Thần thanh bội thoải mái. Thể lực cũng trở về phục. Tùy thời có thể hành động. Mà bên kia, sớm đã đợi hồi lâu hải tặc môn. Cũng vung lên buồm, hoa động mái chèo, hướng phía trên mặt biển to lớn kia hải quân đội tàu chạy tới. Mỗi cái thuyền hải tặc trường, đều hạ đạt cùng một cái mệnh lệnh, hướng phía hải quân đội tàu đi tới. Thiếu gia, hải quân đã bắt đầu hành động, Baby Năm thấp giọng nói rằng. Xuất phát, chuẩn bị lâu như vậy, nỗ lực lớn như vậy đại giới. Chính là vì đợi cái này phút chốc Mingo đứng lên. Hướng phía ngoài khoang thuyền đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.